Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tra ra thì không ngờ, mấy gia đình này chính là khối u ác tính của thôn, người trong thôn bị ức hía. Về không ít, có hai nhà trực tiếp bị đưa đi sửa thành phòng, ba nhà còn lại bị đánh đòn, lần lượt bị trục xuất khỏi Liễu Hạ thôn. Vừa ra khỏi nha môn huyện, Tang Ninh liền bế Cẩm Đường lên. Tiểu Cẩm Đường sao lại giỏi thế này? Ta thật sùng bái ngươi. Chụt, hung hăng hôn một cái lên má nhỏ. Cẩm Đường kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hắn có lỗi với tứ thúc. Nào, tứ thẩm thẩm bôi thuốc cho ngươi. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này của chúng ta không thể để lại sẹo được. Tang Ninh lấy ra sinh cơ dược mà nàng có được từ Lộc Thời Thâm. Rắc một ít lên vết thương chảy mờ, á, u cua Cẩm Đường. Nhân tiện xem thử dược hiệu này thế nào. Cẩm Đường giống hệt tứ thúc của hắn, có đôi mắt phượng, lông mi dài, làn da non mềm mại, đàn hồi như phô mai. Ôi mẹ liên địa ơi, đứa nhỏ này nếu lớn lên không biết sẽ làm mê đắm bao nhiêu cô nương đây. Không được, ngươi phải học chút công phu, đến lúc bị các cô nương vây quanh thì chạy cũng nhanh. Cẩm Đường, khi hai người sắp về đến nhà thì Cẩm Đường đột nhiên dừng lại. Tứ thẩm thẩm người đi trước, ta sẽ đến sau. Ồ, người nhịn không nổi rồi sao? Được thôi, trốn kỹ vào, đừng để người khác nhìn thấy. Nam hài tử phải tự bảo vệ mình. Cẩm Đường, hắn không phải muốn đi tiêu, mà là muốn tránh hiểm nghi. Tang Ninh đi vài bước đã đến cửa nhà, ở cửa có một bóng người hơi quen mắt đang lảng vảng. Là lão nhân đã cướp bánh màn thầu. Cướp của nàng, thân hình vẫn trao đảo, giống như quỷ vậy. Đại gia, người đang làm gì vậy? Lão nhân giật mình. Đôi mắt lồi ra vì gầy lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn thấy là Tang Ninh, mới chậm lại. Là người đó sao? Cô nương, ta thấy có mấy chiếc chăn cũ nát này. Ồ, người nói cái này ư, nhà này năm miệng ăn đều treo cổ xê, hát, ế, tê cả rồi. Nha môn huyện đã cấp căn nhà này cho chúng ta ở, ta liền ném ra ngoài. Vậy, vậy, nếu người cần, cứ ôm đi. Nói thật lòng, người xê, hát, ế, tê như đèn tắt. Thế gian này khổ sở đến vậy, dù có hồn phách gì đi nữa, cũng đã sớm rời đi rồi, ai còn muốn tiếp tục ở lại cái nơi rách nát này chứ? Lão nhân liên tục gật đầu, chính là đạo lý này, ta không chê, không chê. Lão nhân khom lưng tốn sức đi ôm đống chăn bông rách nát kia. Chăn bông cũng không biết nhồi cái gì, bên trong đen xì, chắc cũng chẳng giữ ấm được nữa. Đại gia, người ngày nào cũng không có thức ăn để dùng sao? Tang Ninh thật sự sợ hắn bổ nhào ở đó, nhưng đại gia vẫn run rẩy đứng dậy, ý chí vẫn khá kiên cường. Trong nhà thức ăn không đủ, con phải để lại cho con cách ăn, ta ngày nào cũng ra ngoài tùy tiện tìm kiếm chút ít. Không sao đâu cô nương, quan phủ ba ngày phát lương một lần, ta ít nhiều gì cũng có thể cướp được một miếng, không xê, hát, ế, tê đói được đâu. Chỉ là sống rất dày vò, nhưng nghĩ đến con cháu, hắn lại không muốn chết. Không có cái dứt khoát của gia đình năm miệng ăn kia. Tang Ninh lại trò chuyện với đại gia vài câu. Nhi tử của đại gia là một thợ mộc, cũng là bị đày đến đây vài năm trước. Nghe ý tứ thì là đã đắc tội với ác bá địa phương, bị ác bá giăng bẫy, khiến nhi tử hắn khắc một bài thơ ám chỉ châm biếm hoàng thất lên đồ gia dụng. Lúc đó đang là thời kỳ trấn áp nghiêm ngặt, cả nhà liền bị tống vào đại lao, rồi đày đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ mộc là nghề thủ công, nếu là trước kia, cũng có thể kiếm đủ ăn đủ mặc. Nhưng ai bảo hai năm nay cuộc sống bá tánh quá khổ, căn bản không có việc mà làm. Tang Ninh vừa hay có một việc nhỏ cần làm, liền nói với đại gia, ngày mai để nhi tử hắn đến một chuyến. Được thôi, cô nương, ta bây giờ sẽ bảo nó đến ngay, không hỏi ngươi thêm gì đâu, chỉ cần cho một chút tiền công là được. Lão gia kích động đến nỗi khuôn mặt xanh xao cũng ửng hồng chút ít. Không vội không vội, chúng ta vừa mới đến đây, còn phải dọn dẹp một chút, ngày mai đến là được. Được được được, người nói là được, người nói là được. Khẩu khí của đại gia không khỏi có phần ti tiện, sợ Tang Ninh đổi ý, ai, cái thế đạo khổ ải này. Tang Ninh thở dài một hơi rồi về nhà. Tứ tẩu, chúng ta đã lấy nước về rồi, người mau đi lau người, thay quần áo đi. Hoắc Tĩnh Nhã đã thu dọn xong xuôi, khuôn mặt cuối cùng cũng được lau sạch. Trừ việc gầy và đen hơn trước một chút, vẫn đẹp như vậy. khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, lông mày lại đậm đen, mang theo một vẻ anh khí. Hoắc gia có gen tốt, con cái sinh ra đều đẹp. Đã lấy được bao nhiêu nước? Tang Ninh hỏi. Hoắc Tĩnh Nhã mặt sụ xuống. Mỗi nhà chỉ được lấy một vại nước. Chúng ta vừa mới đến, vị quận thú kia còn khá tốt bụng, cho nhà chúng ta thêm một vại nữa. Thế nên, tắm rửa là điều không thể, chỉ có thể mấy người dùng một chậu nước mà lau qua loa, tóc vẫn còn hôi hám. Ai, tứ tẩu, nước bẩn dùng xong còn có thể dùng phương pháp người dạy để lọc rồi dùng lại không? Cái này, không cần đến thế chứ. Tang Ninh kinh hãi, nước thải có thể xử lý, nhưng vi khuẩn thì không diệt được đâu. Nhưng mà nước không đủ dùng, các người cứ dùng trước đi, ta sẽ tìm thêm nguồn nước. Người biết đấy, ta giỏi nhất là tìm nước. Dưới lòng đất này chỗ nào có nước ta đều có thể tìm ra. Cùng lắm thì đào một cái hố dẫn linh tuyền thủy ra. Hoắc Tĩnh Nhã sùng bái nhìn Tang Ninh, rồi nói. Vậy tứ tẩu cho ta chút bạc, ta đi mua chút nhang. Nương nói trước khi vào ở vẫn phải tế bái gia đình này một chút. Nương nói đúng, Tang Ninh sớm đã quên chuyện này. Nàng trực tiếp đưa cho Hoắc Tĩnh Nhã 10 lạng bạc, bảo nàng ấy đổi thành bạc lẻ và tiền đồng. Trước kia trên đường không dùng đến bạc, đều do nàng giữ, bây giờ đã an ổn rồi, mỗi người trong tay đều phải có chút để dùng. Hoắc Tĩnh Nhã vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, lập tức nghiêm túc lên như thể nhận được đại nhiệm vụ. Nàng có thể biết, mua chăn đã dùng hết 20 lạng, đây đã là 10 lạng cuối cùng rồi. Tứ tẩu quá tin tưởng nàng, cẩn thận một chút, đừng để bị người khác lừa gạt. Tang Ninh dặn dò, biết rồi tứ tẩu, ta sẽ so sánh hàng hóa ba nhà rồi mới quyết định. Hoắc Tĩnh Nhã như thể đang nắm giữ sinh kế của cả gia đình, trong đầu không ngừng suy nghĩ những tình huống có thể gặp phải, nghiêm mặt bước ra khỏi cửa. Lão phu nhân lau rửa sạch sẽ cũng đi ra, bà dùng nước vuốt tóc gọn gàng, mặc y phục vải thô mà bá tánh thường mặc, trông rất nhanh nhẹn. Các con ở nhà, nương đi bên kia xem thử. Bên kia, đương nhiên là nhà nhị thúc. Đối với vị nhị thúc kia, ngay cả con cái Hoắc gia cũng không quen, huống hồ là Tang Ninh. Nhưng Tang Ninh lo lắng bên đó sẽ đổ giận lên lão phu nhân. Con đi cùng người được không? Không cần, ta qua đó xem một chút trước. Yên tâm, bọn họ đều là người học thức. Vậy nương người mang theo chút bột ngô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia khi rời Lộc ra thôn, thôn dân có tặng chút bột ngô, được Tang Ninh chia thành mấy phần, mỗi người đều mang theo một phần trên người. Vừa an toàn lại vừa có thể để nàng tiện bề giở trò. Thỉnh thoảng lấy chút bột ngô từ không gian ra nghiền nát rồi trộn vào. Dù sao những thôn dân kia vốn dĩ đã nghiền bột rất thô, người Hoắc gia lại không hiểu, một chút cũng không nhận ra. Chỉ cho rằng nàng nấu ăn ngon, phần lão phu nhân mang theo còn chưa động đến kìa. Vậy chúng ta có đủ ăn không? Lão phu nhân kỳ thực cũng muốn mang đi, nhưng bây giờ là Tang Ninh làm chủ, bà cũng ngại không nói. Chủ yếu cũng sợ con cái nhà mình không đủ ăn. Tang Ninh tự tin nói, chỉ cần nơi này có núi, ta liền có thể tìm được đồ ăn, nương cứ mang đi đi. Mang theo lương thực, bọn họ không thể nào đẩy ra ngoài được chứ. Lông mày ưu tư của lão phu nhân không kìm được mà giãn ra. Người làm chủ gia đình này chọn thật tốt, lúc nào cũng bình tĩnh tự nhiên như vậy, dường như không có khó khăn nào có thể làm khó được nàng. Nàng và đại tức phụ khi quán xuyến gia sự, hoặc những quý phu nhân ở kinh thành khi làm chủ gia đình. Bất quá cũng chỉ là gặp chuyện có thể đưa ra chủ ý, phân phối tài vật trong nhà một cách hợp lý. Lúc an ổn, cũng xem như đạt tiêu chuẩn, nhưng khi ở trong tuyệt cảnh, tựa như thuyền gặp sóng lớn, chẳng có chút sức chống đỡ nào. Thế nhưng Tang Ninh lại khác, nàng có thể dẫn dắt người nhà thoát khỏi hiểm cảnh, tìm ra một đường sống. Đây mới là người quán xuyến gia đình thực sự, từ việc nhỏ mà thấy việc lớn, nàng đã có thể gánh vác một gia đình. Tự nhiên cũng có thể gánh vác những việc khác. Lão phu nhân vui mừng, vỗ vỗ tay Tang Ninh nói. Vậy nương mang phần này đi trước, con vào phòng nghỉ ngơi đi, để tứ lang kể chuyện cho con nghe, ngủ một giấc thật ngon, tiểu tử đó trong bụng có rất nhiều chuyện hay ho đấy. Thôi khỏi đi, nàng không có thói quen này, càng nghe càng tỉnh táo. Sau khi lão phu nhân rời đi, Tang Ninh bước vào phòng. Vừa bước vào, suýt chút nữa đã bị lóa mắt, một nam nhân cơ bắp đang ngồi bên mép giường, thong thả lau mình. Thân trên của thiếu niên chẳng mặc gì, vai rộng eo thon, hình tam giác ngược hoàn mỹ, cơ bụng nổi lên như tường thành. Một vệt nước chảy dọc theo đường vân cơ bắp, thấm vào chiếc quần ngang hông, biến mất không dấu vết. Thật ngại quá, ta không biết ngươi đang tắm rửa. Tàng Ninh nuốt nước bọt, lại liếc thêm một cái, rồi xoay người muốn đi ra. Nhưng lại nghe thấy giọng nói cầu cứu khẽ khàng từ phía sau. Có thể giúp ta lau lưng được không? Ta tự mình không với tới. Cách Chương.